có những vết thương còn để lại đời ta. Giày vò theo tháng ngày, ôm mất cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Cố gắng giữ mãi những ước mơ

làm cho lòng anh càng say đắm, dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em đến nhà. Oh,